Đệ nhất danh sách, chương 136, Hứa Hiền sơ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản lái xe là muốn trách cứ Nhâm Tiểu Túc, để cho Nhâm Tiểu Túc cách hắn xa một chút, cũng không biết vì cái gì hắn vừa tiếp xúc với Nhâm Tiểu Túc ánh mắt đương trường liền kinh sợ áo, cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn nhìn hướng kia mảnh khu nhà giàu, nguyên lai này một cái hàng rào trong lại vẫn phân ra người nghèo khu cùng khu nhà giàu, xem ra này hàng rào trong cùng phú chi phân cũng rất rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc nói cảm ơn thời điểm kia tàu điện lái xe đều sững sờ một chút, tựa hồ đối với Phương đã sớm đem Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhìn thành hồng thủy mãnh thú đồng dạng, lại không nghĩ rằng Nhâm Tiểu Túc còn có thể có lễ phép nói lời cảm tạ. Không đợi hắn phản ứng kịp đâu, Nhâm Tiểu Túc đã nói với tài xế. Lần này tàu điện lúc nào đường về, lái xe làm khó nói, nếu không các ngươi đi ngồi xuống một chuyến xe A tiếp theo chuyến 20 phút sẽ tới. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem lái xe. Người quyết định này rất không lý trí. Lái xe, các vị hành khách mời ngồi ổn đỡ hảo. Trở về trên đường, Nhâm Tiểu Túc tại cự ly bọn họ cửa hàng không xa địa phương sớm xuống xe, bởi vì hắn thấy được một nhà kim điếm. Hắn xác nhận không ai theo dõi hắn, thường phục làm một phó điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng đi vào kim trong tiệm, kết quả vừa vào cửa liền phát hiện kim trong tiệm dán một chương lệnh truy nã. Nhâm Tiểu Túc thấy được kia chương lệnh truy nã chính là sững sờ, trên lệnh truy nã này người phải chính là Hứa Hiền sở sao? Trên tấm ảnh Hứa Hiền Sở đoan đoan tránh tránh ăn mặc tư nhân binh sĩ trang phục, xem ra đây là Hứa Hiền Sở tại hàng rào công tác thì công tác theo. Lão bản, trên lệnh truy nã này là ai a? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không biết a, hôm nay hàng rào trật tự tư người vừa dán. Kim chủ tiệm nói, bọn họ chỉ nói nếu như thấy được người này nhất định phải lập tức cho bọn họ bẩm báo, còn cấp cho tiền thưởng. Địa phương khác cũng không thấy dán a, vì sao áp vào kim trong tiệm? Nhâm Tiểu Túc nội tâm căng thẳng. Nghe nói là bởi vì Khánh Thị tập đoàn bị trộm hoàng kim a, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, trật tự tư gần nhất tại nghiêm tra hết thảy không rõ hoàng kim khởi nguồn, chỉ cần không có đánh qua tập đoàn tiêu chí, xuất hiện ô, xi hóa, nhìn thấy liền phải lập tức cho trật tự tư báo cáo. Kim chủ tiệm nói, người có chuyện gì sao? Quảng cáo, không có việc gì không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc lập tức đi ra kim điếm. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc nội tâm vô cùng phiền muộn, hắn ý thức được Khánh Thị tập đoàn rất có thể phát giác được trên người mình trả lại mang theo rất nhiều hoàng kim. Tuy lúc ấy hắn cầm áo khoác bọc lấy hoàng kim buông xuống, nhưng chỉ cần Khánh Thị tập đoàn có người đi thẩm tra đối chiếu kim điếm quầy hàng thiếu hụt hoàng kim, sử dụng lập tức phát hiện số lượng là đúng không hơn, hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hoàng kim còn ở đó là rơi không ít thôi, một khi hoàng kim lấy đi trên quầy dấu vết sử dụng đặc biệt rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc không có trong lòng còn có may mắn, hắn biết Khánh Thị tập đoàn nếu như chuyên môn tại kim điếm dán ảnh chụp vậy nhất định là phát hiện cái gì, đây là muốn trực tiếp tại thủ tiêu tang vật ngọn nguồn tra tìm chính mình tung tích. Không đúng, là tra tìm Hứa Hiền Sở. Giờ này khắc này Hứa Hiền Sở vừa mời tới 111 hàng rào bên ngoài thị trấn, hắn liên tục nhiều ngày bôn ba rốt cục tới tại chết đói lúc trước đi tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo con đường này Hứa Hiền Sở chỉ cần trạng thái hào liền dùng ảnh tử chạy đi, tuy ảnh tử chạy trước tinh lực nhưng hắn tại ảnh tử trên lưng đều nhanh cho điên nhà. Hơn nữa chủ yếu nhất là, không có Nhâm Tiểu Túc hắn ở trên hoang dã cũng tìm không được phù hợp đồ ăn, chỉ có thể ăn rau dại, thời gian hắn trả lại kéo một ngày bụng. May mà hắn là siêu phàm giả, hiện giờ thân thể tố chất vượt qua thử thách một chút, có độc rau dại trả lại làm hắn không chết. Lúc này, Hứa Hiền Sở mong đợi nhất là trở lại nhân loại văn minh trong tìm một chút ăn, hai ngày này hắn nhìn thấy tảng đá đều cảm thấy như là một khối màn thầu. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới thị trấn giao lộ, liền cảm giác có vài tia ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Hứa Hiền Sở đi đến một hộ túp lều phía trước nói. Xin chào, có ăn mà ta có thể bỏ tiền mua. Hứa Hiền Sở thấy được túp lều trong để đó mấy cái bánh ngô, nuốt miệng nước miếng. Kia gia đình nam nhân đi ra đánh giá Hứa Hiền Sở. Người không phải là ta thị trấn thượng nhân a, có phần lạ mặt. Khục khục đi ngang qua, Hứa Hiền Sở giải thích nói, lòng hắn nói mình mặt hiện lên tại như vậy đen, người khác hẳn là nhận thức không ra chính mình a, kết quả này lưu dân đánh giá Hứa Hiền Sở như là chợt phát hiện cái gì giống như hô to. Hứa Hiền Sở, Hứa Hiền Sở, mọi người nhanh lên a, Hứa Hiền Sở. Tới 111 hàng rào trên đường, kỳ thật Hứa Hiền Sở thật là do dự, chung quy 111 hàng rào là Khánh Thị tập đoàn tổng bộ chỗ, nhưng hắn cảm giác mình ở trên thị trấn dừng lại một chút hẳn là không có vấn đề gì a, nhưng này một khắc Hứa Hiền Sở biết mình sai. Hẳn là Khánh Thị tập đoàn đã tuyên bố truy nã chính mình mệnh lệnh a, bằng không thì những cái này lưu dân căn bản sẽ không giống như hiện tại toàn dân giai binh giống như lùng bắt chính mình. có thể mình cũng không có làm cái gì à, ban đầu ở Cảnh Sơn, chính mình liền phong tỏa vòng cũng không có tiến, như vậy hao người tốn của lùng bắt mình rốt cuộc là đồ cái gì. Đương nhiên, Hứa Hiền Sở trong nội tâm còn mơ hồ thay Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận bọn họ lo lắng kia mà, lùng bắt chính mình một cái chưa đi đến nhập phong tỏa vòng người cũng như này huy động nhân lực, có thể nghĩ lùng bắt Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc kia thanh thế có to lớn thành cái dạng gì a. Trong chớp mắt Hứa Hiền Sở không có lại do dự, hắn triệu hồi ra ảnh từ tới một cước đá văng trước mặt Lưu Dân, bản thân hắn thì là xông vào túp lều trong đem mấy cái biến thành màu đen bánh ngô ước lượng ở trong hoài quay người bỏ chạy. Nơi này không nên ở lâu, xem ra chính mình hiện giờ chỉ có thể đi khác địa phương, tốt nhất là hoàn toàn không bị Khánh Thị tập đoàn trưởng khống địa phương. Hứa Hiền Sở càng nghĩ, đột nhiên cảm giác được Lý Thị tập đoàn trưởng khống 109 hàng rào dường như chính là mình lựa chọn tốt nhất. Lúc này một chi khổng lồ đoàn xe từ đằng xa rền vang mà đến, Hứa Hiền Sở đã tại Lưu Dân nhóm đi đến lúc trước nằm sấp thượng ảnh tử phía sau lưng, kia to lớn ảnh tử bỗng nhiên ra tốc hướng phía hoang dã chỗ sâu trong chạy như điên. Lưu Dân nhóm thấy như vậy một màn liền dừng bước lại, đây đại khái là bọn họ lần đầu tiên tận mắt chứng kiến siêu phàm giả. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa hoang dã chạy về thủ đô chạy qua tới đoàn xe đến thị trấn về sau bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, trên xe Khánh Trần đầy bụi đất, nếu không phải Cảnh Sơn bên ngoài có tập đoàn người tiếp ứng, hắn còn không hiểu được chính mình lúc nào tài năng trở lại 111 hàng rào. Khánh Trần thấy được thị trấn thượng kêu loạn liền cao mày nói. Hứa Man, hỏi bọn họ đang làm cái gì? Bọn họ vừa mới trả lại rời đi rất xa cho nên căn bản không thấy rõ nơi này là chuyện gì xảy ra. Hứa Man buông xuống cửa sổ xe nhìn về phía một cái Lưu Dân. Phát sinh chuyện gì? Một cái Lưu Dân tất cung tất kính đi tới nói. Chúng ta vừa rồi phát hiện Hứa Hiền Sở, xếp sau Khánh Trần thoáng cái ngồi thẳng thân thể. Hứa Hiền Sở, ở đâu? Lưu Dân chỉ vào Hứa Hiền Sở chạy trốn phương hướng nói. Hắn chạy vào hoang dã trong. Phái người đi bắt hắn, Khánh Trần nói, để cho đặc trùng tác chiến danh sách người đi, bọn họ ở trong hoang dã so với Hứa Hiền Sở càng có kinh nghiệm. Lão bản, Hứa Man làm khó nói, người lập tức sẽ bị giam lỏng. Khánh Trần, đó là cái gì phương hướng? Hứa Man suy nghĩ một chút, lão bản, bên kia hẳn là 109 hàng rào. Gọi điện thoại cho La Lam, Khánh Trần nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như Hứa Hiền Sở tại 109 phụ cận lộ diện, phải bắt lấy hắn. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.